thế nhưng trận đấu của hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đàn kình Hù Ổ Bồ và Nhạc Bằng không thể khiến mọi người thỏa mãn. Hai người đánh nhau chẳng có gì gợn sóng, cũng chẳng thể hiện sức mạnh hay tốc độ. Chỉ giống như hai tên côn đồ đang giằng co với nhau. Thật quá sức đơn giản rồi, đột ngột tứ chi bị phân liệt, cơ thể bị xé rách. Sự tương phản mạnh mẽ như vậy thiếu chút nữa tạo thành sự chấn động cực đại. Người xem đều có phần không thể phản ứng kịp. Nhân viên phục vụ đại hội võ đạo liền khiêng Hù Ổ Bồ ra bên ngoài. Đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng, phát ra những thanh âm hỗn tạp, hoặc là hoảng sợ, hoặc là cảm thán, cũng là phẫn nộ, lại là mừng rỡ, rồi cả những tiếng thở hổn hển. Hù Ổ Bồ đã bị đánh bại. Bây giờ cao thủ võ đạo trên toàn thế giới đã là do người Hoa chiếm lĩnh. Cũng không còn có gì có thể làm lay động các vị cao thủ tuyệt đỉnh người Hoa này. Hơn nữa 10 đại cao thủ dẫn đầu lần lượt đều là người Hoa. Người trong tràng đều minh bạch. Hù Ổ Bồ bại, về cơ bản thì đại hội võ đạo lần này đã tổ chức thành công. Toàn bộ quân đoàn cao thủ võ đạo cao thủ có ý định xoán ngôi của người Hoa giờ đã tan thành bọt nước. Hù Ổ Bồ vừa bại, kẻ thở dài cho hắn chính là Liêu Tuấn Hoa. Đại hội võ đạo giờ đây toàn bộ còn lại chỉ còn các cao thủ tiềm lực người Hoa. Về phần các cao thủ hóa kình của nước ngoài dù chỉ còn lại một nhóm nhỏ lẻ tẻ cũng chả làm nên chuyện gì. Tất cả cũng bị Hoác Linh Nhi, Lạc Tiểu Manh, Vương Hồng cắt những cao thủ trẻ tuổi này giết một cách lạnh lùng. Hù Ổ Bồ đã chết, võ đạo đại hội có thể nói thật sự đã tiến gần đến giai đoạn cuối cùng. Chuyện này xưa nay chưa từng có của đại hội võ đạo. Không biết trăm năm sau nữa, sẽ lưu truyền như thế nào? Liệu có trở thành một thần thoại? Người Hoa chúng ta đã trở thành thần thoại. Liêu Tuấn Hoa có phần căng thẳng. Tại sao lại không bình tĩnh trở lại được? Trong lòng chứa đựng nhiều cảm khái. Chỉ là vẫn còn một vị trí độc tôn rất vững vàng dường như vĩnh viễn không thể nào lật đổ được. Liêu Tuấn Hoa cảm xúc cảm khái, ánh mắt lại nhìn về thủ lĩnh Gột Trường Mi đang ngồi ở trên khán đài. Trong mười mấy năm nay những nhân vật thần bí xưng hùng dường như càng ngày càng trẻ tuổi. Nguyên lại là một thanh niên, giờ đây quan sát kỹ càng, có thể thấy trên trán hắn có chút bóng dáng thiếu niên. Làm người khác có cảm giác dần dần cải lao hoàn đồng. Hắn ngồi trên khán đài, xung quanh một khoảng rộng không có bất kỳ ai dám đến gần. Chỉ cần tận mắt xem trận đánh của hắn và Vương Siêu, trong lòng ta nhất định không còn gì để tiếc nuối. Cho dù là về sau không có giao thiệp với giới chính trị ra, cũng không sao cả. Trong nội tâm Liêu Tuấn Hoa vừa nghĩ một khắc, thì sự việc thình lình tới làm hắn rất thoải mái. Ồ! Hoác Linh Nhi và Phạm Khải Tề một kẻ rất hung mãnh sẽ đối đầu với nhau. Liêu Tuấn Hoa cả người tương thông xong, tâm tình lại trở nên vui sướng một cách đặc biệt. Đồng thời, trên màn hình máy tính lớn lại lập loè tên đôi bên đối chiến. Hoác Linh Nhi, Phạm Khải Tề. Đây thực sự là một trận đấu mang tính mấu chốt. Thập đại cao thủ hàng đầu cuối cùng đã tiến vào vòng đấu cuối cùng. Liêu Tuấn Hoa hiểu rằng Hù Ổ Bồ vừa chết. Thập đại bắt đầu từ 15 nhân vật này gồm có Vương Siêu, Thủ Lĩnh Quốc, Ba Lập Minh, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Trần Thái Nhất, Nhạc Bằng, Hoác Linh Nhi, Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh, Phạm Khải Tề, Lưu Gia Tuấn, Triệu Tinh Long, Bạch Tuyền Di, Chu Hồng Chí. Hù Ổ Bồ chết cũng đồng nghĩa với việc bóp chết một tia tự tin cuối cùng của các cao thủ nước ngoài. Phần lớn đều đã rút lui. Bây giờ nhân viên của đại hội võ đạo càng giảm mạnh còn chưa đủ tới 20 người. Mấy người còn lại không phải là người Hoa, chỉ có một lão nhân là nhu thuật gia tuổi như Chu Hồng Chí, gọi là Lẹp Gờ Giả Si. Còn có một lão nhân tu luyện yoga đó là Xà Mạn Độ Sư. Cùng với một lao nhân người Ngạp Xì. Cả ba người này vậy mà lại là lão nhân giống như Chu Hồng Chí. Ba người bọn họ trong đại hội võ đạo không có đến một trận đấu đặc sắc nào. Đụng phải đan kình thì bỏ quyền thi đấu, đụng phải hóa kình thì chiến thắng. Người người tận dụng hết ba cơ hội bỏ quyền thi đấu, vậy mà có thể thần kỳ tiến vào vòng cuối đại hội. Bọn họ căn bản bất hiển sơn, bất hiển lộ, cũng chả làm cho ai quan tâm đến. Cứ thế mà thẳng đến giai đoạn cuối này. Dường như tất cả người khác đều được quan tâm đến nhưng riêng ba lão nhân chả ai biết tới. Hơn nữa ba lão nhân sau cái chết của Hù Ổ Bồ cũng không hề rút lui. Đó là tất cả. Đương nhiên đều được chú ý tới. Đại hội võ đạo tới thời khắc cuối cùng, chưa tới 20 người, bất kỳ kẻ nào muốn che đậy cũng không được. Hết thảy đều phải dựa vào thực lực chân chính của bản thân mình. Lúc này Hoác Linh Nhi và Phạm Khải Tề hai người tiến vào tràng. Hai thanh niên trẻ tuổi đại kiệt xuất cuối cùng cũng bước vào giao thủ. Phạm Khải Tề đúng vào giai đoạn cuối cùng của đại hội cũng thể hiện vô cùng xuất sắc. Bát cực cao thủ nghiễm nhiên trở thành một cái tên chứ danh hung mãnh. Trường đấu không chỉ là nơi làm cho kẻ địch xương cốt bạo liệt mà nội tạng cũng nát bét, nếu không cũng làm đầu người rạn nứt. Hơn nữa khi đối đầu cao thủ hóa kình cũng tuyệt đối không dây dưa, đánh gục đối thủ một cách gọn gàng. Có nhiều chiến tích như vậy, cho nên cái tên Phạm Khải Đoàn trong các đoàn thể được gọi là Tiểu Lý Thư Văn. Vì vậy đối mặt với Hoắc Linh Nhi khí tức của hắn chẳng có chút nào tỏ ra kém hơn cả, mà càng ngày càng cường thịnh. Nửa năm trước lúc ta ở Nam Dương Đường môn bị thua một cách nhục nhã trong tay sư phụ ngươi Vương Siêu, còn bị hắn viết lên y phục bốn chữ luyện thêm 3 năm. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đòi trên người ngươi một điểm lợi tức. Con mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hoắc Linh Nhi. Khí tức trên cơ thể hắn rất đậm đặc, như một đám nham thạch đang bùng cháy, phải thiêu đốt sạch sẽ tất cả. Hắn dùng hết tất cả sức lực thúc dục khí huyết tuần hoàn. Hoắc Linh Nhi không thèm trả lời, mà mắt hướng mũi, mũi hướng về tâm, một tay duỗi về phía trước, đồng thời một cước duỗi về trước, như cái cày nhắm ngay vào trung tuyến của đối phương. Động tác này của Hoắc Linh Nhi là hình ý quyền tam thể thức, không có xoay thân, nội đặt trên hai đùi, như tư thế hình xoắn ốc của rồng vặn mình, rất tự nhiên và thong dong. Nhưng đột nhiên Phạm Khải Tề có một cảm giác, trên cánh tay của Hoắc Linh Nhi dường như còn có một con mắt khác, nhìn chòng chọc vào bản thân không hề dễ chịu tí nào. Đó là cảm giác của một con mồi đang bị sư tử theo dõi. Cùng lúc đó, lại có một đạo cảm giác khó chịu khác từ mũi chân của Hoắc Linh Nhi truyền đến. Dường như trên mũi chân của nàng lại có thêm một con mắt khác, như con mắt của rắn độc chòng chọc hướng tới đối phương. Điều mà làm Phạm Khải Tề khiếp sợ chính là từ trán của Hoắc Linh Nhi. Trên trán cũng đang mở ra một con mắt, nhìn thẳng vào hắn làm sởn tóc gáy. Tuy hai con mắt Hoắc Linh Nhi không có nhìn vào Phạm Khải Tề, thế nhưng Phạm Khải Tề lại cảm giác được địch ý vô cùng mãnh liệt từ các bộ phận khác của nàng, từ trán, mũi chân, đầu ngón tay. Giống như đang bị lâm vào tình thế đối đầu với ba địch nhân lợi hại. Chuyện này là sao đây? Lẽ nào nàng ta đã tiến nhập vào cảnh giới đan đạo ngưng huyết quy khiếu? Phạm Khải Tề trong nội tâm khiếp sợ. Trong tình cảnh đối nghịch, tiếng chuông bắt đầu vang lên. Hoắc Linh Nhi không nói lời nào đã động thủ. Xuất thủ thẳng một quyền quét ngang, sau đó lại biến hóa đánh thẳng, nện thẳng tới tim của Khải Tề. Hoành Trung Trực Tràng một chiêu rất đơn giản, nhưng phát lực các liệt, nhanh như chớp. Nhưng Phạm Khải Tề ngược lại cảm giác được sự uy hiếp từ mũi chân của đối phương. Kịp nhận ra sát chiêu chính thức là ở cước hạ của đối phương. Do vậy thân thể Phạm Khải Tề lập tức chuyển, giẫm mạnh phía trước làm mặt đất bị chấn động. Một chỉ long phượng điểm đầu tiếp Hoành Trùng Trực Tràng của Hoắc Linh Nhi. Thối theo cước đá ra, thập phần mãnh liệt mang theo cuồng phong giận dữ muốn nổ tung khớp đầu gối của Hoắc Linh Nhi. Chính là phát sau mà đến trước, muốn đá gãy chân của Hoắc Linh Nhi. Không ngờ lại vượt ngoài dự liệu. Một chân của Hoắc Linh Nhi căn bản không có khởi xuất, mà cước xoay tròn, thân thể như con cá trạch trượt đi. Không hay rồi. Đây là do khí huyết làm linh cảm của ta mê muội. Phạm Khải Tề vừa kịp phản ứng, xoay người ra khỏi một thối của Hoắc Linh Nhi nhưng đã bị ngay vào xương hông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai chân chuyển, cơ thịt trên đùi xoắn lại, phồng lên. Sau khi hóa giải được kình lực của Hoắc Linh Nhi liền, ngạnh tiếp một thối. Thình. Hắn giẫm mạnh về phía sau vài bước, thân người mềm dẻo, quỳ một gối xuống. Một thối vừa nãy của Hoắc Linh Nhi tuy quỷ bí, thế nhưng vì dùng khí huyết để mê hoặc đối thủ nên không thể ngưng tụ được tất cả sức mạnh, phát lực thiếu vài phần cương mãnh làm đối phương ngạnh tiếp được. Tuy không có thương cân đoạn cốt, nhưng vẫn đau đớn vạn phần. Cơ bắp vận chuyển không có linh hoạt. Còn muốn ta động thủ sao? Phạm Khải Tề quỳ một gối xuống. Chính là đang dùng thế này chuẩn bị cuộn người lại để tránh Hoắc Linh Nhi thừa thế truy kích. Tuy hắn vừa rồi bị trúng một thối, có thể nói là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn biết bản thân chưa bị thương cân đoạn cốt, chỉ có thể lấy kháng kích của cơ thể làm năng lực chủ yếu, ra sức chống đỡ mong tìm được cơ hội thắng. Nhưng mà ai biết, Hoắc Linh Nhi căn bản không đuổi theo, lại đứng bất động, hai tay để sau lưng. Nếu ngươi còn muốn động thủ, ta sẽ cho ngươi 3 phút nghỉ ngơi, hoạt động khí huyết, hồi phục lại thương thế ở chân. Hoắc Linh Nhi thách thức nói. Ngươi! Phạm Khải Tề thấy câu nói này, trong nội tâm dâng tràn nội ý không thể kìm nén được. Nhưng trong nháy mắt hắn đã cố dồn nén sự tức giận xuống, liền đứng dậy. Dò xét Linh Nhi, ngươi không cần phải làm suy yếu ý chí chiến đấu của ta. Muốn ta rút lui sao? Thật đáng tiếc. Sự tính toán của ngươi đã nhầm rồi. Ngươi đã muốn cho ta 3 phút nghỉ ngơi, vậy sau này đừng có mà hối hận. Phạm Khải Tề vừa nói vừa xoa bóp chỗ bị trúng cước. Vừa nói xong, cảm giác đau nhức của chân đã biến mất. Ngươi vừa rồi dùng khí huyết mê hoặc ta, cũng để cho ta nhìn ra thực lực của ngươi. Khí huyết của ngươi tuy đã đạt đến mức ngưng huyết quy khiếu, nhưng thiếu chút thời gian tu luyện, thể lực không thể tăng nhiều. Bằng không thì một cước vừa rồi có thể đạp xương cốt ta đứt đoạn. Thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, trong đó ẩn chứa cả sự tin tưởng. Vậy đến đây đi. Hoắc Linh Nhi không chút nào để ý tới lời nói của hắn, liền giơ tay ra, vô cùng tiêu sái và thong dong. Đưa người ta một cảm giác nàng đã nắm chắc thắng lợi. Loại phong độ này rõ ràng là cao hơn Phạm Khải Tề một bậc. Chương 527. Giống. Nghe thấy lời của Hoắc Linh Nhi, Phạm Khải Tề tâm thần đã bình tĩnh lại, củng cố khí huyết, toàn thân tập trung tư tưởng, hai mắt nhìn thẳng đối phương. 3 phút đã qua đi, cơ thể đã sung mãn, đau nhức vừa nay đã biến mất, đột nhiên giống một tiếng như hổ, cơ thể áp đến gần, mùi tanh sộc vào mũi, vô cùng hung mãnh, hai quyền đánh ra tạo thanh phong, một tức đột ngột nghiêng thân mình một chịu lao tới. Hai quyền một chịu, quyền ngạnh chịu mãnh, chính là tuyệt chiêu mãnh hổ ngạnh ba sơn của Bắc Cực. Hoắc Linh Nhi đứng bất động, mắt thấy Phạm Khải Tế thế công đến, không chút hoang mang, liền khom lưng nghiêng bước, sử trường quyền thiết môn xoan phong bế lại hai quyền, rồi hai tay thu lại về sau, lòng bàn tay dồn sức tung ra, rầm rầm. Một quyền tâm ấn vang gầm lên, đánh trúng vào khuỷu tay của Phạm Khải Tề. Bát Cực Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn là một sát chiêu rất nổi tiếng, Hoắc Linh Nhi đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Tiếp một quyền này rất thông dong thành thạo, đã phong bế lại được hai chiêu và cả sự biến hóa của Phạm Khải Tề. Nhưng đúng lúc một chịu va chạm, thân hình Phạm Khải Tề đột ngột đứng thẳng, không biết sao lại thay đổi trọng tâm của bản thân, nghiêng người phát lực, hắn lách qua phía bên phải của Hoắc Linh Nhi, lấy cơ thể cứng chắc xô vào, đánh một cách hung mãnh, dáng người rắn chắc như một tòa nhà đổ sụp xuống. Hùng tôn ngạnh tễ, thiếp thân kháo. Phạm Khải Tề cũng không biết tại sao lại có sự chuyển đổi như vậy. Hắn chỉ dựa vào kình vào sự chắc chắn, chính là một cây đại thụ. Vách tường bê tông có thể đổ sụp hay lõm vào hẳn là do người. Hoắc Linh Nhi nếu bị dựa vào, mà con người chỉ sợ nhất bản thân là một đống huyết nhục mờ nhạt. Được. Hoắc Linh Nhi đối mặt với một hạo bất ngờ này, vẫn không chút hoang mang, tràn đầy sự thong dong, thân thể lắc lư giống như con chuồn chuồn điểm nước, nàng kề sát vào cơ thể của Phạm Khải Tề, hóa kình của đối phương trở về không. Đồng thời, Hoắc Linh Nhi trong lúc né mình hóa kình, liền một thủ xuyên qua sát về hướng cánh tay của Phạm Khải Tề. Đại chiến ti, tay của hắn cũng đụng phải tay của Hoắc Linh Nhi, đối mặt với nàng một chút cũng không nhường. Lập tức cánh tay giơ lên, một cổ khí. Hì. Những sợi gân xanh trên cánh tay thô ráp giống như những con rắn nhỏ, đột nhiên đập ngang. Xung kích kịch liệt đến bạo phát, muốn dẹp bỏ Hoắc Linh Nhi. Đại phách thương của Bát Cực. Thế nhưng, Hoắc Linh Nhi cuốn quanh, giữa lúc hai tay vướng mắc, cơ thể nương theo đại phách thương mà đập sang ngang. Cổ tay theo kình, một chịu ra ngoài. Cánh tay có lực biến hóa một cách dị thường, giống như chiếc dây được rút ra từ con toy phất lên mang theo âm thanh bạch bạch. Một chiêu này ở ngoài dự đoán của đối phương, cảm thấy cơ thể giá thức xoay tròn kịch liệt, trong tâm không khỏi khiếp sợ. Tại sao lại có một chiêu kình lớn như thế này? Phạm Khải Tề chỉ có một cảm giác như đang ở trong gió lốc, chính là do một chiêu của Hoắc Linh Nhi. Người dường như mà ở trong gió lốc, không thể điều khiển được mình, chỉ có thể phi thiên xoay tròn. Hai tay của Hoắc Linh Nhi trước là đại triển ti, sau là đại chiêu ti. Chính là công phu tinh túy của Vương Siêu trước kia, nàng lấy thân pháp bộ bộ sinh liên, tay lấy hai kình triển chiêu. Giống như hai mặt âm dương của Thái Cực, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Phạm Khải Tề khiếp sợ lại hổ giống một tiếng, hai chân hung dữ đạp xuống đất, còn hai tay che chắn chỗ hiểm trên cơ thể, lùi bước ổn định cơ thể, mưu tính tiến thủ. Hoắc Linh Nhi linh hoạt có thừa, sức mạnh chưa đủ. Lần này tuy chiếm được lợi thế nhưng không có lực phát ra công kích hung mãnh. Ta phải ổn định lại địa thế như thế mới có thể phản công lại được. Phạm Khải Tề lui về sau, cuộn theo thế bản căn bộ Bát Cực, hết sức ổn định lại hình thể. Nhưng trong lúc hắn tưởng rằng sức mạnh của Hoắc Linh Nhi không cương mãnh vững chắc, đột ngột một trận sấm dậy từ trên không lao xuống, một quyền hung hiểm đang áp đến, như có con dao cạo trên mặt, đến lúc này hô hấp cũng thật khó khăn. Đồng thời một quyền trong con ngươi của hắn càng ngày lớn dần, lớn dần. Thời gian tích tắc này tựa như đã trải qua ngàn vạn năm. Một quyền này đánh út hung ác mang theo dư vị đổ nát, đánh tan tắc thần trí của hắn. Nhưng Hoắc Linh Nhi thừa lúc hắn kiệt lực, liền bắt lấy cơ hội này, xúc lực tới đỉnh phong, đánh ra một thức phiên thiên ấn. Lần này phiên thiên ấn bạo kích liền hiện rõ được sức mạnh thật sự của nàng, nắm tay áp kích, phi tốc tới gần, chớp mắt kình phong dữ dội. Nhưng đã qua đi lập tức chỉ còn vô thanh vô tức, không khí bị dồn ép đến mức rắn chắc lại đổ sụp xuống như bức tường. Không sai, người người đều cảm giác được một quyền đánh ra của Hoắc Linh Nhi, sau một tiếng nổ mọi thứ liền vô thanh vô tức, không khí trong khi tung quyền bị dồn nén nhanh chóng, hình thành nên thiết bản vô hình. Đương nhiên, đây chỉ là một cảm giác, áp lực của tinh thần. Thực sự không phải là không khí bị dồn nén lại. Nhưng Phạm Khải Tề như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm giác được áp lực lớn do thiết bản đè ép xuống. Hắn cảm thấy bản thân như đang bị phong kín trong đồ hộp không thể thở nổi. Quyền còn chưa chạm vào người, nhưng cũng đủ làm hắn khổ sở, từ trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi. Phạm Khải Tề giống lên 3 lần, song quyền bắt chéo thành hình chữ thập, giơ trước mặt, hắn kìm nén sự sợ hãi, đón tiếp một quyền của Hoắc Linh Nhi. Ầm. Hai tay đón quyền. Vốn dĩ thức tay của hắn không ổn định cho nên bỗng chốc bị đánh tan. Cả người bị một cổ lực mạnh gầm vang ngã mặt đất, lăn lộn 3-4 cái mới có thể gượng đứng dậy. Còn muốn động thủ hả? Hoắc Linh Nhi cười nói, không có thừa thế tiến công. Hừ, không bằng rồi, ngươi đã thắng, nhưng chắc chắn sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Phạm Khải Tề sau khi đứng dậy, biết bản thân đã hoàn toàn thua, cũng không vì vậy mà thừa sống thiếu chết xông lên liền hoạt động lại gân cốt một chút, chán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là bị nội thương. Nhưng hắn vẫn cứng rắn như trước, nói dứt lời liền chầm chầm từng bước xuất tràng. Hoắc Linh Nhi cũng xuất tràng, quay trở về đứng trước mặt Vương Siêu. Trận chiến này có thể nói Hoắc Linh Nhi toàn thắng. Chẳng những cho thấy thực lực cường đại của nàng, mà khí thế và uy nghiêm của nàng cũng tăng thêm một tầng. Những cao thủ trẻ tuổi khác, nhìn theo nàng, trong mắt hiện rõ sự kiêng nể đối với nàng. Lại một vị cao thủ trẻ tuổi phải rút lui. Lúc này tham gia đại hội võ đạo chỉ còn 19 người. Người tham gia đại hội võ đạo không có đủ 20 người. Nhưng mà người trên khán đài ngược lại càng ngày càng nhiều, không khí càng thêm phần náo nhiệt. Trong đó có rất nhiều những cao thủ bị loại, càng nhiều nhân vật thân bí đi cùng vệ sĩ. Vương Siêu còn thấy thêm một số tỷ phú của các quốc gia phương Tây, những ông chủ thế lực ngầm, còn cả nhân viên trọng yếu cùng với rất nhiều nhân vật quan trọng của quân đội quốc gia, đều mặc y phục bình thường. Xung quanh có các cao thủ bảo vệ, không tiết lộ thân phận. Những người này, đích thân tới đây quan sát. Thiên hạ thập đại cao thủ ra đời, sự kích thích như vậy, không có ai là không muốn nhìn tận mắt. Hơn nữa tiền cược cho đại hội võ đạo bây giờ ở các chợ đen đã cao đến mức có thể làm rung chuyển nền kinh tế trên thế giới. Cho dù không quan tâm đến võ đạo thì cũng không thể không rời mắt khỏi tiền. Liếc mắt nhìn ước chừng có hơn 10 vạn người, trong đó có một đoàn người, đủ loại màu da. Y phục, khí chất của từng người đều rất thần bí, cho thấy không giống người thường. Màn hình lớn, lập lòe sáng lên như trước, đến khắc cuối cùng, vẫn cứ lãnh đạm không ngoài ý muốn của tất cả. Lại sắp xếp đôi bên đối chiến. Trần Thái Nhất, Nghiêm Nguyên Nghi, song phương đều là cường giả. Trần Thái Nhất với thân pháp quỷ mị đã đánh bại Chu Minh một cách gọn gàng. Còn Nghiêm Nguyên Nghi liên tiếp đánh bại Liễu Viên Phi, Lưu Mục Bạch, nhất là trận chiến với Liễu Viên Phi, với đại đao Tu La Cự đối đầu với Bạch Viên Giáp Cương Côn, càng thể hiện rõ thực lực cường đại. Hai người với sự sắp xếp này, ảnh hưởng rất lớn đến các sòng bạc trên thế giới, hơn 10 tỷ USD điên cuồng lưu động. Một nữ nhân có thể luyện đến trình độ của ngươi, quả thực là cả kỳ tích. Vừa thượng tràng, Trần Thái Nhất nhìn Nghiêm Nguyên Nghi, trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Trong miệng nói, lúc này đã đến thời khắc quan trọng, ai thua ai thắng, có quan hệ rất lớn đến vị trí của thập đại cao thủ cũng quan hệ đến tính mạng trên võ đài, cho nên đều muốn vứt bỏ hết thể mặt mũi, không che giấu mà tranh đoạt thứ mình cần. Vì vậy Trần Thái Nhất nói chuyện rất không khách khí. Phải không? Ta sẽ đánh bại ngươi, căn bản là không cần đến kỳ tích, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghiêm Nguyên Nghi nói, ta đã từng gặp ngươi, ngươi là nữ nhân lợi hại nhất, đương nhiên cũng có thể nói là nữ nhân lớn nhất. Trần Thái Nhất chắp tay đứng, tựa hồ rất có lòng tin với chính mình. Đích xác hắn đã lĩnh ngộ đạo vương tròn của Thái Cực, nhẹ nhàng đánh bại Chu Minh, tự thấy bản thân đã tiến nhập vào một cảnh giới không thể đo lường được. Dưới tay gặp công phu, ngày đó Nhạc Bằng cùng ta đối mấy chiêu, đột nhiên lại chạy trốn, các ngươi là một, vậy ngươi đến để tiếp nhận thất bại của hắn. Nghiêm Nguyên Nghi nói. Hừ. Trần Thái Nhất hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Tiếng chuông vang lên. Vù vù. Thân thể hắn xoay sang trái phải. Chân trái dẫm lên vòng tròn, chân phải để thẳng, vuông tròn cùng lập, thân thể chớp nhoáng đã quỷ mị, đến bên cạnh Nghiêm Nguyên Nghi, một quyền vô thanh vô tức đấm xuyên vào lỗ tai hắn. Ầm. Nghiêm Nguyên Nghi ánh mắt không hề động đậy, tựa hồ gần như không thấy thân pháp quỷ dị của Trần Thái Nhất, rất tự nhiên đỡ lấy quyền này, tiếp xong thuận tay đánh lại, trực thẳng vào lồng ngực của Trần Thái Nhất, giống như lửa diễm lóe lên. Trần Thái Nhất hộ tâm, cước hạ vẽ nên hình vuông tròn, người đã ở đằng sau Nghiêm Nguyên Nghi, dùng chịu đánh vô thanh vô tức. Đồng thời cước hạ đá một thối vào khớp đầu gối. Trên đâm hạ đá, thân hình lập lòe, bóng trên mặt đất lay động thành một vùng, không hổ là quỷ ảnh tử. Nhưng mà Nghiêm Nguyên Nghi vẫn như cũ không nhanh không chậm, cước hạ đá ra chặn lại một thối, đẩy ra ngoài, lại gập vào trong, hắn chỉ một thức khôi tinh thích đấu đá phản lại chân của Trần Thái Nhất. Đồng thời tiếp chiêu này, xoay người lại, hai tay lão giải vũ kiểm kẹp chặt khuỷu tay của đối phương, thân thể dựa vào trong, mạnh liệt hất lên. Chiêu thức liên tiếp, đúng là hóa giải Trần Thái Nhất. Đấu pháp tốt nhất để ngăn chặn thân pháp quỷ mị của hắn. Trần Thái Nhất bị cái kiềm chế này khiến cho thân hình đờ đẫn, không còn lập lòe cơ linh như trước. Bóng dưới đất lại được khôi phục, không có nối thành một vùng như nguyên lai. Nhân lúc này, hai tay Nghiêm Nguyên Nghi hợp lại, tay thành đại đao, liên tiếp bổ ra 19 đao. Mỗi đao đều như sấm sét nhằm thẳng vào cánh tay, giống như là thác nước và núi đá kinh vĩ hợp nhất, sức mạnh này chứa đựng cả sự tinh tế khéo léo. Đao kèm tiếng gió, đao kèm tiếng sấm sét, phong lôi hợp tác. Trong nháy mắt đã làm Trần Thái Nhất mồ hôi đầm địa. Chương 528, trận chiến cuối cùng, 1.

hai mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Thế nhưng một cỗ khí tức tươi mát trên người đối phương đã ùa vào mặt mà đến. Cỗ khí tức này phi thường sáng sủa, tươi mát, tinh thần phấn chấn bồng bột, vui sướng hướng tới Quang Vinh. Dương Quang thiếu niên. Đây là cảm giác của Vương Hồng Cắt đối với Đàm Văn Đông. Dương Quang thiếu niên này nhập thế chưa sâu, còn có tâm tính hồn nhiên. Thế nhưng Vương Hồng Cắt biết, bốn chữ Dương Quang thiếu niên này cũng khó mà mô tả được Đàm Văn Đông. Thế nhưng lại chính là cảm giác được ánh dương quang, khí tức tươi mát. Vương Hồng Cắt trong lòng cũng có chút kỳ quái cùng nghi hoặc không giải thích được, lẽ nào hắn đem quyền pháp gọt rũa, tiêu trừ tất cả tạp chất. Khí chất triệt để chuyển hoán, tương đương với tâm linh thoát thai hoàn cốt. Nếu thực sự là như thế, trận luận võ này thì khó đánh đây Vương Hồng Cắt nghĩ. Thời gian tính ngược đã bắt đầu rồi. Chúng ta động thủ luận quyền cước đi. Đàm Văn Đông nghiêng nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính một chút, rồi lười nhắc nói. Được Vương Hồng Cắt đáp ứng một tiếng, toàn lực vận kình, vận chuyển đồng tử công, đồng thời tiêu trừ toàn bộ tạp niệm trong đầu, tiến nhập vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chương 530, bắt bộ cản thiền cùng phong độ. Hai đại kình địch người Hoa. Hai cao thủ còn trẻ đã kinh qua tẩy rửa sau chuyển giao lưu võ thuật Nhật Bản, rốt cục bắt đầu chính diện giao phong. Tiếng chuông bắt đầu của đại hội võ đạo đã vang lên. Vương Hồng Cát, Đàm Văn Đông. Hai vị cao thủ trẻ tuổi này đem nắm tay chạm vào nhau, phát sinh ra tiếng cơ nhục va chạm thật lớn. Sau đó rời xa nhau, đều thối lui ba bước, mắt nhìn chăm chú. Vương Hồng Cát đã dùng hạt hình quyền trong võ đang ngũ độc thủ. Cổ tay trái của hắn móc vào trong, thực sự giống như móc câu bọ cạp. Mà tay phải của hắn lại tạo thành xà hình, lại khác với xà hình quyền trong hình ý, lấy một loại tư thế quỷ bí lay động rất nhỏ. Hữu xà tả hạt, xà hạt giao thác. Đây vốn là quyền pháp quyền ý 10 phần thâm độc. Thế nhưng dưới sự thúc động của lực lượng đồng tử công của Vương Hồng Cát, lại hiển lộ ra sự đường đường chính chính không gì sánh được, có một loại ý cảnh chính đại quang minh. Mà Đàm Văn Đông vẫn là bộ dáng dương quang thiếu niên lười nhác như trước, hai tay để ngang eo, bày thành đường môn bắt quái trưởng, đứng thẳng tại chỗ, không hề di chuyển, hai mắt đầy vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào đối thủ. Vương Hồng Cắt có ánh mắt sắc bén, Đàm Văn Đông lại có ánh mắt lười nhác. Hai đại cao thủ trẻ tuổi bày ra ra tinh thần khí chất đối với cảnh giới lĩnh ngộ quyền pháp tuyệt nhiên là khác nhau, đều có cái của riêng mình. Đột nhiên, Vương Hồng Cắt lần thứ hai xuất thủ, một tay như xà xuất động, trong nháy mắt đã xuyên tới trước mắt Đàm Văn Đông, hai ngón tay như móc câu, là muốn lấy thế sắc bén mà móc lấy hai mắt người ta. Chờ Đàm Văn Đông lấy tay đón đỡ, Vương Hồng Cắt cánh tay còn lại vô thanh vô tức móc lại một móc, vừa lúc móc tới bên hông của Đàm Văn Đông. Một móc câu này nhìn như vô lực, nhưng dưới cái nhìn của mọi người ở đây, đều có một loại sắc bén châm chích, khiến cho người ta cảm giác được một câu này đâm vào người, trên tay sẽ tiêm ra nọc độc. Loại ác độc này, loại sắc bén này, trên tay không độc, quyền ý có độc. Vương Hồng Cắt có thể nói là đã đem võ đang ngũ độc thủ luyện đến bước xuất thần nhập hóa. Đàm Văn Đông đối diện với chiêu thức này, vẻ mặt lười nhác cũng thu liễm một chút, ánh mắt ngưng trọng. Đột nhiên xoay người co lại, lấy bắt quái xuyên yêu hồi thân trưởng đem móc câu đánh bay ra, cùng lúc tiến thân, một trưởng xuyên vân truy điện mạnh mẽ đánh thẳng vào yết hầu. Hai chiêu này Đàm Văn Đông sử dụng chỉ có thể dùng từ phiêu giật để hình dung. Trong lúc xuyên qua, còn mang theo phong độ ưu nhã thong dong, không có nửa điểm khói lửa. Thậm chí, hai chiêu này còn có sự viên nhuận của bát quái trưởng. Bát quái trưởng như vậy, hầu như đã có thể tự thành một phái. Ồ! Cho dù là Vương Hồng Cắt đã khu trừ toàn bộ tạp niệm trong nội tâm. Đối mặt với hai chiêu này của Đàm Văn Đông tuyệt nhiên là không giống với ý cảnh của bát quái trưởng, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, trong tích tắc đem đầu né ra, hai tay như tiễn, ở trước yết hầu xuất tiễn. Một chiêu tiễn đao thủ đỡ lấy một trường xuyên tới của đối phương, đồng thời hướng về phía trước xuất ra một cước. Đàm Văn Đông vội vã thu tay lại, cũng xuất cước. Hai người sau khi va chạm, đều tự thối lui, ánh mắt đối diện, không ai nhường ai. Nguy hiểm thật. Vương Hồng Cắt trong lòng kêu một tiếng, vừa rồi nếu không phải hắn bản lĩnh vững chắc, thì đã bị Đàm Văn Đông cướp lấy thượng phong. Sau đó khẳng định sẽ lọt vào công kích vĩnh viễn của đối phương, cuối cùng cũng sẽ thua. Hai người lực lượng ngang nhau. Hễ rơi xuống hạ phong thì khó có thể cướp trở về. Vương Hồng Cát. Cẩn thận. Đàm Văn Đông trong lúc ánh mắt đối diện, thản nhiên nói ra năm chữ, đột nhiên dưới chân trái phải giao thoa, giống như thoi đưa trong khỉnh cửi, thân thể tốc độ tuyệt luân, lập loè bất định, khiến cho Vương Hồng Cát nắm bắt không được phương vị cụ thể. Đây là chuyển trưởng xuyên toa bộ trong bát quái trưởng. Dưới sự sử dụng quả Đàm Văn Đông, đủ để mê hoặc thị giác của cao thủ. Thậm chí làm cho đối phương có cảm giác vô pháp tìm kiếm phương vị trên người mình mà công kích. Sau khi trái phải lóe lên, đột nhiên Đàm Văn Đông gót chân không biết xoay chuyển như thế nào, đã tới phía sau Vương Hồng Cát, lại là một chưởng mãnh liệt đánh ra. Cái này không còn là sự đả kích phiêu giật như vừa rồi nữa, mà là bài sơn đảo hải, cương mãnh nở ứ hở sóng chiều. Trưởng còn chưa tới, không khí đã liên tục bùng nổ, đồng thời phát ra tiếng rít phá không mà vang lên. Đó là thanh âm phát sinh của một trưởng này, tựa hồ có thể đem cả thân thể người ta đâm thủng. Đập nát. Ai cũng thật không ngờ, một Đàm Văn Đông như một dương quang thiếu niên như vậy, lại có thể đánh ra một trưởng hùng mãnh như vậy. Vương Hồng Cắt cũng cảm giác được phía sau mát lạnh, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, thân thể vọt tới trước hai bước, trở tay vòng một cái, đã phong tỏa một trưởng này của Đàm Văn Đông kích tới. Đồng thời, hắn tiến thân, lại là liên hoàn phong tỏa, thẳng xuyên vào eo lưng của đối phương, dĩ nhiên là muốn đem toàn bộ thân thể của đối phương mà ôm lấy. Hoài Trung Ba Nguyệt. Đàm Văn Đông lúc này khỏe mắt cũng khẽ động, cảm thấy cái ôm này của Vương Hồng Cát, quả thực là phong kín hắn toàn bộ biến hóa của hắn. Hai tay trong khi hợp lại, cũng đem hai tay của hắn ngăn lại, không thể có bất luận phát lực nào. Đối mặt này một chiêu, hắn chỉ có thể lui về phía sau. May mà bộ pháp của hắn phi thường nhanh, lui về phía sau lướt nhanh như gió. Trong nháy mắt đã ra 5-6 thước. Thế nhưng Vương Hồng Cắt bộ pháp còn nhanh hơn, quả thực chính là như bóng với hình, căn bản không cho Đàm Văn Đông có bất luận cơ hội đổi khí nào. Một ôm một lùi, trong nháy mắt đã qua 3-40 thước. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, Đàm Văn Đông sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người, Đàm Văn Đông sau khi lui ra hơn 10 thước nữa, đột nhiên trụ thân thể lại, xoắn người hướng xuống, giống như là kim thiền thoát xác. Thế nhưng thân pháp đã có điểm khác biệt, cũng không phải là loại chính tông. Vương Hồng Cắt đương nhiên sẽ không cho hắn dùng kim thiền thoát xác. Hoài Trung Bao Nguyệt lại chợt hiện ra. Hai tay trong tư thế ôm đã chụp xuống phía dưới, 10 ngón tay bung ra, vốn lượn thành câu, móc vào thân thể của Đàm Văn Đông. Thế nhưng Đàm Văn Đông trong thế thoát xác lại có thể cải biến thân pháp, tà tà xuất ra 8 bước, chỗ biển tích tắc đã thoát ly ra khỏi phạm vi khống chế của Vương Hồng Cắt. Ồ! Vương Hồng Cắt cũng không ngờ tới Đàm Văn Đông lại có thể thực sự chui ra. Mắt chăm chú nhìn thân pháp của đối phương, cũng nhìn rõ 8 bước liên tục của đối phương. Thoái pháp bắn ra, giống như dây cung vậy, lại là bôn pháp của Đàm Thoái. Thoái pháp bí chiêu bát bộ cản thiền của Đàm Thoái thất truyền đã lâu. Vương Hồng Cắt đầu trong dần hiện ra một chiêu kinh điển, thân thể vẫn mãnh liệt bám theo, tiếp tục phát động công kích. Hắn đương nhiên không thể để cho Đàm Văn Đông có thể thông dong ứng phó như thế. Thế nhưng trong lúc hắn xông tới, Đàm Văn Đông lại xuất ra 8 bước, đã có thể xông ngược lại, một ngụm khí tức thật dài mãnh liệt phụ ra, song trưởng đều xuất, nhanh như điện xẹt xét đánh, luân phiên oanh kích ra. Nguồn truyền phùn VN. Vương Hồng Cắt chỉ cảm thấy một mảng trưởng ảnh như núi đang đánh tới, bao phủ các bộ vị yếu hại toàn thân của mình. Hắn vừa rồi khẳng định là đồng thời khi thi triển bát bộ cản thiền, đã vận dụng cự mãng thổ đàn trong đường môn long xà hợp kích, thủ đoạn kích phát tiềm lực, mãnh liệt công kích, muốn đem ta đánh bại. Ta nếu có thể vượt qua đợt công kích này, thể lực của hắn nhất định chống đỡ không nổi. Vương Hồng Cắt trong nháy mắt cũng rõ ràng công kích của Đàm Văn Đông vì sao lại hung mãnh như thế. Vì vậy hắn hít vào một hơi thật sâu, thi triển toàn bộ gân cốt toàn thân, đem lực lượng phóng xuất ra, lấy quyền đối trưởng. Trong nháy mắt hai người liều mạng va chạm, đối chiến đã hơn 100 quyền trưởng. Cái này hoàn toàn là chân công phu, không có nửa điểm màu mè. Quyền thế của hắn sao lại càng ngày càng nặng. Vương Hồng Cắt chỉ cảm thấy Đàm Văn Đông trưởng sau so với trưởng trước càng trầm trọng hơn, quyền sau so với quyền trước càng hung mãnh hơn, thế như sóng chiều mà mạnh mẽ đánh tới, khiến cho hắn căn bản vô pháp hít thở hồi khí, đã chống đỡ không nổi. Cuối cùng, Vương Hồng Cắt một hơi thở không nín được, trên tay đã chậm lại một chút, bị một trưởng của Đàm Văn Đông đánh tới. Hai tay liên hoàn đánh vỡ phòng ngự đón đỡ của hai tay, một quyền đánh thẳng vào xương vai. Giang giác. Vai chật khớp, cánh tay mềm nhũn rũ xuống. Ta thua. Ôm cánh tay, Vương Hồng Cắt liên tiếp lùi hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt, phát ra thanh âm tiếng đối. Phù phù phù phù. Đàm Văn Đông căn bản không có trả lời Vương Hồng Cắt được, là bởi vì hắn đang vội vàng thở dốc, căn bản trả lời không được. Mồ hôi trên toàn thân hắn, đã sớm đem toàn thân thấm ướt sũng. Vương Hồng Cắt suy đoán cũng không có sai. Một đợt công kích mãnh liệt này chính là cực hạn sự bạo phát của hắn. Chỉ cần cố chút nữa, hắn sẽ là nỏ mạnh hết đà, một tờ giấy cũng không bắn xuyên qua được, chỉ có thể mặc cho người mổ xử. Nhưng may mắn chính là, Vương Hồng Cắt dưới một đợt cường công này, cũng không có tiếp tục chống đối, vào thời điểm cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, tiết khí, dẫn đến bị thua. Khi Vương Hồng Cắt ôm cánh tay rời sân, Đàm Văn Đông vẫn còn đang thở dốc, cuối cùng mới bước đi, bước thấp bước cao mà đi ra ngoài. Trên người hắn mồ hôi như tắm, mà vẫn còn đang liên tục chảy ra. Người cuối cùng vẫn không qua được một cửa này, thực sự là thắng bại chỉ trong đường tơ. Thể lực của hắn đã tiêu hao hết khi Vương Hồng Cắt đi lên khán đài, Lạc Tiểu Manh nhìn Đàm Văn Đông ở xa xa, lắc đầu phát ra một tiếng thở dài thâm trầm. Thắng bại do trời, chúng ta cũng không thể nắm giữ. Cô cùng Hoắc Linh Nhi còn có một trận. Để xem cô làm ra sao. Vương Hồng Cắt lúc này sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, chỉ là vẻ mặt tiếc nuối vẫn còn đọng ở trên mặt.

ngã quỵ xuống đất. Lúc này, toàn bộ những người ở phía trước nhất đều đã dồn lên trên cùng, không còn có ai nguyện ý đến gần để quan sát hai đại cao thủ tuyệt thế giao thủ. Cánh tay luân phiên va chạm, trong lúc đó Vương Siêu bỗng nhiên một tay chống đỡ, một cánh tay lập tình điều chỉnh xung huyết lên, nhưng đường gân lớn chẳng chịt nổi lên, trên bàn tay đột nhiên phồng lên từng cục, phát ra thanh âm ong ong như một cương cầu đang xoay tròn vậy. Cả một bàn tay lớn sáng bóng một màu xanh đen tạo ra dòng khí lưu xoay chuyển, dữ dội áp xuống. Đúng là phiên thiên ấn đả kích. Vương Siêu sau vài hiệp giao thủ, rốt cuộc đã thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Thủ lĩnh G.O.G. lông mi dựng lên, ánh mắt lóe lên như biến thành tia chớp, trong đồng tử rõ ràng hiện ra bàn tay của Vương Siêu. Hây! Từ trong huyết hầu, phụt ra một tâm tiết, thủ lĩnh G.O.G. một quyền vung ra, trong sự chớp động lại mãnh liệt giống như thủy triều thẳng hướng lên trên đỉnh đầu, đón đỡ một trưởng phiên thiên ấn này của Vương Siêu. Đây là điệp lãng kình trong thông bối triển quyền của hắn. Quyền trưởng tiếp xúc, thân thể hai người đồng thời chấn động, quần áo bị khí lưu chấn động, tựa như vỡ tung ra. Vương Siêu ánh mắt chợt lóe, bước chân nhẹ chuyển, thân thể vừa động đã lui ra phía sau ước chừng 50 thước, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã cùng thủ lĩnh G.O.G. kéo giãn ra khoảng cách. Thủ lĩnh G.O.G. như bóng với hình theo sát lên, bất quá vừa mới bổ nhào tới thì Vương Siêu đã đánh ngược trở lại, xông trở về. Hai người lại va chạm cùng một chỗ. Thủ lĩnh G.O.G. lần xông tới này, hai nắm đấm xoay chuyển, xuất thủ chính là sát chiêu hỏa lý tài liên, điểm đến huyệt thái dương của Vương Siêu. Vương Siêu trái phải vung tay, liên tục sử ra lão viên trì, đem quyền của thủ lĩnh G.O.G. liên tục đẩy bung ra, đồng nhiên xuất ra một chiêu hoa tâm cước từ giữa lên vào, mũi chân điểm về phía trái tim của đối phương. Hử! Thủ lĩnh G.O.G. không có dự đoán được Vương Siêu lại còn thi triển thủ đoạn hoa tâm cước. Bất quá tuy rằng không có dự đoán được, nhưng hắn cũng không có chút lo lắng. Dùng hộ tâm trùy để hộ tâm, một trùy loan cung xạ hổ. Đánh thẳng về phía bụng của Vương Siêu. Trong nháy mắt, Vương Siêu chân sau búng ra, chuyển người như bay, thu chân, lướt ngang, trong khi xoay người đã nhảy ra ngoài. Liên tiếp chuyển chiêu, một hoa tâm cước, sau đó nhảy vọt, đều hoàn toàn đi ngược lại với lẽ thường của quyền pháp, nhưng lại thi triển đến tinh diệu tuyệt luân. Dựa theo đấu pháp của Vương Siêu, bình thường đều lấy lực lượng hùng hồn, quyền ý to lớn mà trực tiếp áp bách đến. Nhưng một trận giao thủ cuối cùng hôm nay, một trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời, một lần luận võ siêu thoát. Vương Siêu cũng xuất ra thái độ khác thường, trong giao thủ cương nhu tinh tế. Chương 541, đại kết cuộc. Tuy rằng Vương Siêu quyền pháp cương nhu tinh tế, hơn nữa thông minh xảo diệu, xảo đoạt thiên công, nhưng thủ lĩnh G.O.G. vẫn không chút yếu thế. Vị cao thủ tự xưng là thần này, tâm duy nhất chính là thế của Vương Siêu tích tụ mà thành, lấy quyền kinh dập trời dập đất, quyền ý liên miên oanh kích. Mà đấu pháp của Vương Siêu như vậy, hắn cũng càng thêm thoải mái có thừa. Nào biết đâu rằng, ngay khi Vương Siêu vọt ra sau, đột nhiên đứng lại, hai tay đưa ra sau lưng, cũng không có động thủ. Thủ lĩnh G.O.G. cũng ngừng lại, không có động thủ, lẳng lặng chờ đợi Vương Siêu nói. Đả pháp của chúng ta đều đã đến đỉnh cao, kỹ xảo đấu pháp gì, đối với chúng ta mà nói, đều đã không có tác dụng quả nhiên. Vương Siêu sau khi đứng lại, trên mặt không buồn không vui, dùng một loại ngữ điệu như là tự thuật mà nói. Thì ra đấu pháp của Vương Siêu vừa rồi, là đánh giá đả pháp về mặt kỹ xảo. Sau mấy hiệp giao thủ, Vương Siêu rốt cuộc phát hiện, ở phương diện đấu pháp kỹ xảo, hai người đều đã tới đỉnh điểm, khó có thể phân ra thắng bại. Một khi đã như vậy, ngươi cứ toàn lực mà ra tay đi. Nghe Vương Siêu nói, thủ lĩnh G.O.G. từng chữ một nói ra. Chuyện làm người ta khiếp sợ đã xảy ra, hắn mỗi chữ nói ra, lông mi đã có một giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Lời vừa nói hết, lông mi hắn đã giống như nước mưa trên mái hiên, tí tách rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên, thủ lĩnh G.O.G. đang vận chuyển khí huyết toàn thân. Khí huyết bốc hơi mà tràn ra. Tiếp quyền của ta đi. Vương Siêu thấy bộ dáng của thủ lĩnh G.O.G., ánh mắt bất ngờ nhắm lại, hai tay để ở sau lưng đã xuất ra. Thủ lĩnh G.O.G. lập tức liền cảm giác được một cỗ quyền ý uy áp nặng như mặt đất áp bách vào tâm linh mình, tâm tư đều tựa hồ không thế nào linh động lên được. Tốt, tốt, tốt. Đại thế của ngươi đã tích thành, để cho ta tới kiến thức xem quyền pháp của ngươi. Trong thiên hạ, có thể thừa nhận quyền kình quyền ý của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có ta. Trận chiến hôm nay, không phải ngươi chết, thì ta vong. Nếu không phải sinh tử tồn vong kích thích, hai người chúng ta đều không thể nhìn thấy được võ đạo đỉnh cao nhất còn có con đường nào nữa. Trận chiến hôm nay, nhất định là phải phân ra sinh tử. Thủ lĩnh G.O.G. đột nhiên lại cười dài một tiếng, rồi hướng tới Vương Siêu mà xuất thủ. Lần xuất thủ này, tốc độ lực lượng của thủ lĩnh G.O.G. ước chừng so với vừa rồi phải nhanh hơn gấp đôi. Không ai vào giờ này khắc này có thể hình dung ra quyền thuật của hắn uy lực có bao nhiêu lớn. Trong khi thân thể chớp động các dòng khí lưu đều tựa hồ ngưng tụ lại, có phát ra một chút tiếng gió, nhưng không có tiếng gió của khí lưu. Vương Siêu đối mặt với đả kích của thủ lĩnh G.O.G, quần áo toàn thân giống như bị gió lớn quét tới vậy, mãnh liệt tung bay ra sau. Cho đến khi thị giác của mọi người thấy quần áo của Vương Siêu mãnh liệt tung bay, trong hai mới chuyển đến tiếng xé gió dồn dập tới cực điểm, còn có không khí ở giữa sân luân phiên tạo nên những gợn sóng bùng nổ chấn động kịch liệt. Mỗi người thấy được cỗ sóng gợn này, đều có một loại cảm giác, thật giống như không khí xung quanh mình đã biến thành nước vậy. Nếu không phải nước, thì làm sao lại có sóng gợn mãnh liệt như vậy? Ba Lập Minh cùng Đường Tử Trần nhất thời khi giống to, không khí cũng mơ hồ gợn sóng, tựa như những gợn sóng bình thường phát tán ra. Nhưng những gợn sóng đó chỉ chợt lóe rồi biến mất, cũng không có cảm giác mãnh liệt trùng kích ở thị giác như hiện tại. Đối mặt với công kích của thủ lĩnh G.O.G, Vương Siêu lần này cũng không có tránh né, chân trước khẽ nhích lên, chỉ di động nửa bước, một quyền án ở thắt lưng, một quyền hướng lên, như cự phủ khai sơn mà chém thẳng xuống. Một chiêu này, rất đơn giản. Đơn giản tới mức cho dù là người không có võ công, cũng bắt chước được. Nhưng chính ở một chiêu vô cùng đơn giản này do Vương Siêu thi triển ra, lại làm người ta thật sự là nhìn không chớp mắt. Bởi vì hắn trong khi một quyền này đánh xuống, thân thể tùy theo mà bành trướng. Cả người biến thành một người khổng lồ thân cao ngoài hai thước, tay chân to lớn. Cùng lúc đó, vừa bổ xuống, không khí chấn động gợn sóng đã lớn hơn rất nhiều. Vô luận là người đứng cách xa cỡ nào, đều cảm mình hình như là ở trong sóng to gió lớn, không thể tự thoát ra được. Hai đại cao thủ động thủ, người xem bốn phía đều sinh ra một loại ảo giác không khí trở thành nước. Đây là loại lực lượng nào? Loại quyền pháp chấn động nào? Vành đùng. Vương Siêu một quyền đánh ra, ngay giữa cánh tay của thủ lĩnh G.O.G. Tiếng va chạm của hai người lập tức truyền khắp toàn sân vận động. Thủ lĩnh G.O.G thân thể lay động một chút. Vương Siêu cũng không dừng lại, lại đi tới nửa bước, lại là một quyền kinh thiên động địa đánh xuống. Thủ lĩnh G.O.G cũng không tránh né, cánh tay cứng rắn đỡ thẳng đánh thẳng. Hai hàng mi máu lăn xuống dưới càng ngày càng nhiều, trong không khí nháy mắt đã tràn ngập mùi máu tươi. Mỗi một giọt máu rơi xuống, thủ lĩnh G.O.G tinh thần lại tăng lên một phần, lực lượng cũng tăng cường một phần. Ngươi có thể liên tiếp đỡ ba quyền của ta, thật sự là thống khoái. Vương Siêu đột nhiên phát ra tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy sự vui sướng. Trong khi cười, một tay đưa ngang eo, một tay lại xuất ra một quyền. Thủ lĩnh G.O.G đón đỡ, cũng không dao động. Liên tiếp trong lúc đó, Vương Siêu lại một tay án ngang bụng, một tay xuất quyền. Bước chân đi tới, Thủy Trung vẫn là mỗi lần tiến lên nửa bước. Vương Siêu trong khi ra quyền, Thủy Trung là vô cùng đơn giản, tư thế ngay cả người thường cũng có thể thực hiện. Nhưng trong đó lại liên tiếp đả kích, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh, lực lượng càng ngày càng mênh mông. Sau khi liên tục hơn 10 quyền đều bị thủ lĩnh G.O.G đón đỡ, Vương Siêu hơi thở đột nhiên biến đổi. Ngưng trọng, dày, nặng, kịch liệt hơn. Trong lần giao thủ này, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh đã hoàn toàn từ bỏ những động tác hoa hoẹ, ngươi ra quyền ta đến tiếp, ngươi có lăng nhà, ta có thiên linh cái. Mặt bê tông đã bị dâm thành lớp đuổi như bột mì vậy. Lớp cốt thép bên trong bê tông cũng đã bị đạp lún sâu không thấy nữa. Một ngàn quyền. Bóng người chớp động, không khí bùng nổ, cơ thể như thép liên tiếp đả kích va chạm, đồng nhiên trong lúc đó, bóng người chợt thu lại. Vương Siêu cùng thủ lĩnh G.O.G đồng thời đình chỉ giao thủ, cũng đình chỉ động tác. Cả hai người đều không nhúc nhích, như hai bức tượng điều khắc vậy. Ta thấy rồi. Vương Siêu mở miệng trầm trọn nói ra ba chữ. Tay vừa thu lại, trên người một làn xương trắng đậm đặc bốc lên, giống như một lò nước sôi vậy. Mỗi người đều cảm giác được rằng, đây là nhiệt lượng mà Vương Siêu phát ra. Vương Siêu sau khi nói xong xong, thủ lĩnh G.O.G cũng thu tay lại, hàng lông mi thật dài cùng sắc mặt vẫn như thường, không biết có bị thương hay không, cũng không biết thắng bại như thế nào. Đã tìm được đường. Ra ngoài dự kiến của mọi người, thủ lĩnh G.O.G sau khi thu tay lại đã hỏi ra một câu như vậy. Đã tìm được. Vương Siêu gật gật đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta đã kiệt lực. Thủ lĩnh G.O.G bên trong ánh mắt, toàn bộ đều là một loại hy vọng vui vẻ, nhưng ngay sau đó đã ảm đạm xuống, đồng tử co rút lại, hô hấp thong thả, thân thể ngồi xuống, bất luận kẻ nào cũng đều không cảm nhận được hơi thở của hắn. Kiệt lực bỏ mình. Liêu Tuấn Hoa nhìn thấy tình huống này, nói ra bốn chữ, không thể tin được vào ánh mắt của mình. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu. Một ngàn quyền đối chiến, thủ lĩnh G.O.G kiệt lực mà chết. Chúng ta đều là người, cuối cùng cũng phải chết. Vương Siêu nhìn thủ lĩnh G.O.G ngồi xuống, không còn hơi thở nữa, thân thể giống như đang ngủ, sau đó lắc lắc đầu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Phía trước thật ra không có đường, là ta lừa ngươi. Sau khi nói xong câu này, Vương Siêu cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi sân. Khi Vương Siêu không quay đầu lại mà ra khỏi sân, toàn sân vận động ầm vang, ngay cả các đại lão cũng đều đứng bật dậy, nhìn cản sân đấu đã muốn hỗn loạn, còn có thủ lĩnh G.O.G. đã kiệt lực mà chết kia, cùng với bóng dáng của Vương Siêu. Đại hội võ đạo, rốt cuộc đã kết thúc, ai là thiên hạ đệ nhất, cũng đã có một kết quả. Nhưng mọi người ở đây, đều nói không nên lời. Một tháng sau, Đường Tử Trần cùng Vương Siêu cử hành hôn lễ, nhưng cũng không phải ở Nam Dương, mà là ở Bắc Kinh. Đại hội võ đạo sau khi chấm dứt, 3 tháng sau, Liêu Tuấn Hoa liên tục được đề bạt, được trọng dụng. Một ngôi sao mới đã mọc lên, bất quá ai cũng không có đoán trước được, ngôi sao mới này vào 20 năm sau, đã hoàn toàn chủ trì công tác trung ương.